Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2792, chương 2771, Đạo thần sống mãi 4. Converter Lucario Thanh Trường Phong ánh mắt nhìn xa xa, lẩm bẩm nói, ngươi nói, đều là hắn muốn cho chúng ta chứng kiến, chí ít vẫn có một chút chuyện, là chúng ta nhìn không thấy. Đệ nhất, hắn làm sao biết tinh quân thân thể ở chỗ này của ta? Bạch Trạch dừng lại vài giây, nói, có nội ứng, không, chuyện này sẽ không mấy cái biết rõ, đều là không có khả năng để lộ bí mật. Đã là nội ứng, tự nhiên muốn bằng mọi cách điều tra, ngẫu nhiên phát hiện, hoặc cũng có khả năng này. Thanh Trường Phong không có quấn quýt vấn đề này, tiến tới nói rằng, đệ nhị, ta theo đạo phong cũng có thù, nhưng ta tuyệt sẽ không chạy phong chi cốc đi ám sát hắn. Dù là biết rõ hắn chỉ còn thân thể tại cái kia, ta cũng không đi, bằng không khả năng liền về không được. Hắn cũng không phải người ngu, vì sao dám đến? Bạch Trạch nghe hắn vừa nói như vậy, cũng suy nghĩ xuống, nói, có thể hắn quá mức tự tin, cho rằng có thể toàn thân trở ra. Hắn còn nghĩ chính mình chia ra làm ba, chỉ bằng nguyên thần chi thể đến đây ám sát. Quan trọng nhất là, hắn tại chân tướng Đại Bạch sau đó, nguyên thần không đi, kiên trì ám sát, dù là hắn đắc thủ, thì như thế nào có thể rút đi? Bạch Trạch ngược lại hít một hơi, trầm ngâm hồi lâu nói, xác thực, ám sát đối thủ, vốn là có mấu chốt liền vào, vô cơ liền lui. Đoạn không có đạo lý đem chính mình bồi đi vào. Như vậy, chân nhân ý ngươi là? Không biết, Thanh Trường Phong lắc đầu. Ta cuối cùng cảm giác, hắn như là cố ý tìm chết giống như. Bạch Trạch cười nói, ở đâu có người hội cố ý suy nghĩ. Tu vi càng thâm hậu, vốn là càng là sợ chết. Trong chuyện này tất có kỳ quặc, nhưng chân nhân cũng không nhất định suy nghĩ nhiều. Chí ít đạo phong là chết thật, vạn chúng nhìn chừng chừng, cái này nhưng là làm không giả, mặc dù tinh phách bay đi, có cơ duyên tụ phách mà sinh, một thân tu vi nhưng là không, ngược lại cũng không cần lo ngại. Thanh Trường Phong chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình, nâng chung trà lên, dùng sức hút một ngụm, hướng Bạch Trạch cười nói, Bạch tiên trưởng, chúng ta là lão bằng hữu, ngươi cứ việc nói thẳng a, ngươi tìm đến ta, đến tột cùng chuyện gì? Bạch Trạch cười cười, đạo phong vừa chết, quỷ vực tình thế tất loạn, phong chi cốc sợ là không nhịn được âm ti cùng thái âm sơn hai tầng áp lực. Sớm muộn giải thể, cái kia Bạch Vân Thành bên trong, lại có không ít kỳ chân dị bảo, chân nhân không động tâm. Thanh Trường Phong vừa nghe liền biết, nói, phàm tục chi vật, tiên trưởng cư nhiên cũng có hứng thú. Sơn Hà xã tắc đồ, ngư chàng kiếm, đơn cái này hai cái, liền có vô thượng giá trị, ai có thể không tâm động. Thanh Trường Phong cũng không có phủ nhận, nói, chi bằng sư muội của ta tu thành thần công, từ dị giới phản hồi. Đến lúc đó có thể đi phong chi cốc vơ vét một phen. Tiên trưởng coi trọng cái gì? Bạch Trạch mỉm cười. Thần khí, ta không với các ngươi tranh. Ta chỉ cầu một người. Người, Thanh Trường Phong kinh ngạc. Long tộc công chúa, Tiêu Đồ, nàng bị đạo phong phóng xuất. Hiện nay liền tại phong chi cốc bên trong. Long tộc công chúa, Thanh Trường Phong càng là không hiểu. Tiên trưởng nhưng là muốn nàng làm cái gì? Chẳng lẽ muốn kết đạo lữ? Đây vốn là một câu nói đùa. Bạch Trạch dĩ nhiên không có phủ nhận. Từ từ nói rằng, nàng cùng ta, lại có nghiệt duyên, che giấu sự tình, liền không tỉ mỉ nói. Đợi tinh quân trở về, tiến đánh phong chi cốc ngày, ta đã hết một phần chút sức mọn. Khẩn cầu chân nhân cùng tinh quân đến lúc đó giúp ta bắt Nam Hải công chúa. Bạch Trạch là thượng, cổ linh thú, tại hiên viên sơn địa vị rất cao, có thể như thế hạ ấp tư thái năn nỉ chính mình. Thanh Trường Phong không dám thất lễ, chắp tay nói rằng, Bạch tiên trưởng nói qua lời, chỉ cần có thể nhìn thấy cái kia Nam Hải công chúa, nhất định giúp ngươi bắt nàng, nhưng trong lòng thì có chút khinh thường. Lão gia hỏa này tu luyện nhiều năm như vậy, cư nhiên phàm tâm chưa phai mờ. Cái gì nghiệt duyên, không phải là háo sắc sao? Đánh người ta công chúa chủ ý. Âm ti, Phong Đô Thành, Minh Vương Đại Điện, toàn bộ Phong Đô Thành là hùng vĩ nhất kiến trúc. Một tòa cung điện, xây ở hơn 10 tầng cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên. Hai miếng màu đỏ thắm đại môn, cao tới mấy chục thước, đứng ở cửa điện lớn bên ngoài. Toàn bộ sinh linh đều sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Không có quá nhiều nguy nga lộng lẫy trang sức. Màu xám xanh tường gạch, màu đỏ thắm nóc nhà, cổ xưa thêm trang trọng, pháp luật xâm nghiêm. Ngoài cửa là một cái quảng trường khổng lồ, hai bên mỗi người mọc ra một thân cây, một gốc cây ngô đồng, một gốc cây đung đưa, đều quá to lớn, thân cây to được mấy người đều ôm không đến. Hai khỏa thụ thật lớn tán cây, đem toàn bộ cánh cửa cùng phụ cận tường viện đều đắp lại. Càng là vì tòa cung điện này tăng khí tức thần bí, không có lính phòng giữ. Ba giới bên trong còn không có sinh linh dám đến nơi đây bới móc. Bình thường ở tại Uổng Tử Thành bên trong những quỷ hồn kia, từng cái dám đến phụ cận nơi đây chuyển động. Hai khỏa thụ hơi hơi loạng choạng tán cây, mang theo nào đó thoải mái nhịp điệu. Lúc này, một người thư sinh trang phục người xuất hiện ở trống trải trên đường phố, đi thẳng qua tới. Hai khỏa thụ nhất thời đình chỉ lay động, tán cây tản ra, hướng phía người đến phương hướng nghiêng đi qua. Động tác này tựa như nhân gian tại khom lưng quan sát. Nguyên lai là phủ quân đại nhân. Gặp qua, cây kia ngô đồng bên trong đột nhiên truyền tới một cô gái thanh âm. Thôi phủ quân khẽ gật đầu thăm hỏi, lại nhìn một chút bên cạnh cây kia du thụ. Du thụ tán cây cũng lay động một chút, tựa hồ tại chào hỏi, nhưng không có mở miệng. Ngô đồng thụ nói rằng, phủ quân đại nhân đừng nên trách, hắn vẫn là như cũ. Thôi phủ quân quét cái kia du thụ liếc mắt, tại tán cây tiếp nối cành cây địa phương có mấy đạo thật sâu vết khắc, hình thành bốn cái chữ Hán: thiên địa bất nhân. Thôi phủ quân đương nhiên biết rõ bốn chữ này lai lịch, đó là thật lâu rất cũ kỹ trước đây, vô cực quỷ vương phản ra âm ti thời điểm, từ Minh Vương đại điện bên trong lúc rời đi, lọt vào cái này hai khỏa thụ ngăn cản, vô cực quỷ vương chế trụ bọn hắn, tại du thụ khắc xuống bốn chữ này, để mà trào phúng tam giới pháp quy. Bởi vì bốn chữ này là dùng cực âm quỷ khí khắc xuống đi, là khắc vào sâu trong linh hồn lạc ấn, nếu như tẩy đi, thụ yêu cũng liền chết. Vì vậy coi như là đại đế cũng hết cách rồi. Cái này du thụ cũng chỉ có thể mang theo bốn chữ này sống qua. Từ đó về sau, hắn cảm xúc liền không tốt, chung quy yên lặng ngây ngô, không thích cùng người nói chuyện. Thôi phủ quân một đường đi tới hai miếng cửa son trước, tại cửa son bên trên theo hai lần, đại môn nhất thời hư hóa, hình thành một bức vặn vẹo thái cực song ngư đồ, xoay tròn, trung gian là một lỗ hư không vị trí. Thôi phủ quân bước đi đi vào, không có đi qua hồi hành lang cùng tiền sảnh chờ những cái kia dài dòng kiến trúc, đi thẳng tới cửa chánh điện bên ngoài, cửa không khóa. Thôi phủ quân trực tiếp đi vào, tới trước tam thanh trước tượng thần mặt dâng một nén nhang. Sau đó đi vào thiền điện, trong phòng đã có mấy người, trung quỳ, mướn thợ chuyển luân vương, diêm la vương, ba vị này một phương đại lão, lúc này đều ngồi dưới đất trên bồ đoàn, cộng thêm hắn, tam vương một sử đều đến đông đủ, còn có một cái mặt đen đến yêu nhau cái kia đến than củi. Thế nhưng người mặc một thân đại hồng bào râu đen nam tử, tướng mạo cực uy nghiêm, cùng bức tranh kinh kịch Kiểm Phổ giống như. Triệu Nguyên Soái cũng tới. Thôi Ngọc hướng hắn chắp tay một cái. Vừa lúc hồi sư, sư tôn Triệu Hoán, có thể nào không tới? Hán tử kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Công Minh. Bản chức là âm binh nguyên soái, bởi vì trung quy xuyên một bộ hồng y, cho người ta cảm giác hồng hồng hỏa hỏa, bị nhân gian cho rằng là tài thần, trung quy coi là tài thần tới bái, còn như bái hắn có tác dụng hay không, chỉ có hỏi hắn mới biết được. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục